Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1204, trời chấn có thể hấp dẫn đến TV tiếp sóng cự đầu cùng với các đại thể dục lĩnh vực bên trong tài trợ cự đầu. Hứng thú, châu Âu Tinh Anh Liên Minh muốn xây dựng, liền không thể là quá khứ Champion League, ngư long hỗn tạp, thực lực chênh lệch quá nhiều. Thi đấu sự tình nửa bộ phận trước, cũng liền là vòng bảng thi đấu, cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì, mà đấu vòng loại đâu, khả năng chỉ có đến 8 mạnh mới có chân chính hồi hộp. 16 cường hồi hộp cũng biến mất hầu như không còn. Lần này cách mạng, không thể đưa vào một cái hoàn toàn cùng đi qua hoàn toàn thay đổi chế độ thi đấu. Bởi vì như vậy cần cân đối địa phương rất nhiều rồi. Tại chế độ thi đấu trên, đại thể là cùng Champion League giống nhau, nhưng tinh giản rồi đội dự thi ngũ, đồng thời khai thác phân cấp chế. Châu Âu có Champion League cùng UEFA Cup, châu Âu Tinh Anh Liên Minh cũng đem khai thác hai cấp bậc thang độ chế độ thi đấu. Đang không ngừng thương nghị cùng cải tiến bên trong, cái này hai cấp đội trẻ bên trong cấp A sẽ lấy 12 chi đội dự thi tạo thành, chia làm 3 vòng bảng. Vòng bảng thi đấu cùng trước kia giống nhau 6 trận, 4 chi đội bóng 2 cái ra biên danh ngạch, hết thảy 6 cái ra biên danh ngạch. Cấp B sẽ có 12 chi đội bóng chia làm 2 vòng bảng, 6 chi đội bóng có 1 cái ra biên danh ngạch. Sau đó đến rồi đấu vòng loại, bảng A cùng bảng B, hết thảy 8 chi đội bóng, tạo thành bát cường. Cái này cũng tiến một bước tăng cường nhà giàu lợi ích bảo hộ. Tựa như Real Madrid khẳng định không vui với nhìn thấy Valencia cùng bọn hắn thu nhập không kém nhiều. Bayern Munich cũng không nguyện ý nhìn thấy Dortmund cùng Leverkusen ngày càng cường thịnh khiêu. Chiến bọn hắn tại nước Đức địa vị. Cấp A thi đấu tất nhiên là nhà giàu chiến tranh. 12 chi đội dự thi. Chỉ ít có 9 chi muốn tới từ tứ đại giải đấu. Còn lại phía dưới danh ngạch. Hà Lan, Bồ Đào Nha, sẽ đều có một cái danh ngạch. Cấp B thi đấu chỉnh thể lợi ích phân phối chỉ có thể cầm tới đối với cấp A thi đấu 30. Nhưng nơi này là hắc mã giường ấm, chỉ cần giết vào trùng vây, cầm tới 2 cái danh ngạch 8 cường tư cách, đồng dạng có thể tại cuối cùng vấn đỉnh quán quân sông giết lên tranh thủ không ít kinh tế thu nhập. Tại các quốc gia danh ngạch phân phối trên, bọn hắn sẽ không giống UEFA như thế đi tham khảo càng nhiều nhân tố. Bọn hắn sẽ chỉ cân nhắc tại đây hạng thi đấu sự tình bên trong các quốc gia đội bóng đại biểu biểu hiện, đồng thời vì gia tăng thi đấu sự tình kích thích độ. Tại thắng trận tiền thưởng cùng thắng trận mang tới điểm thi đấu vòng tròn trên, sẽ so thế hòa không phân thắng bại có rồi càng lớn chênh lệch. Tại các quốc gia dự thi danh ngạch trên, lấy 5 chi đội bóng vì hạn mức cao nhất, cấp A thi đấu nhiều nhất danh ngạch vì 3 chi đội bóng. Vé vào cửa thì làm 2.5 cái. Nói cách khác lấy Premier League gần nhất mấy năm Âu chiến mạnh nhất vì đại biểu. Bọn hắn sẽ tại giới thứ nhất thi đấu sự tình bên trong có được 2 cái rưỡi danh ngạch. Cái kia nửa cái danh ngạch, chính là muốn đánh rồi qualifying. Thắng, cấp A thi đấu có 3 chi Premier League. Thua, đi đánh rồi cấp B thi đấu, vòng bảng thi đấu thu nhập liền hoàn toàn khác biệt rồi. Tại xác định danh ngạch phân phối trên, bởi vì League 1 đội bóng tại G14 bên trong phản bội giới thứ nhất thi đấu sự tình, bọn hắn trực tiếp đã mất đi cấp A thi đấu danh ngạch. Anh Ý Tây Tam đại giải đấu phân biệt có được 2.5 cái danh ngạch, Bundesliga có được 2 cái danh ngạch, Hà Lan có 1.5 cái danh ngạch, Bồ Đào Nha có 1 cái danh ngạch. Anh Ý Tây thuận vị thứ 3 đội bóng, tăng thêm Hà Lan thuận vị thứ 2 đội bóng. 4 chi đội bóng quyết ra 2 cái danh ngạch lưu tại cấp A thi đấu. Còn lại phía dưới liền đi cấp B so tài. Cấp B thi đấu đối ngoại mở ra tư cách sẽ tương đối rộng rãi. Tại sau ngày hôm nay, châu Âu Tinh Anh Liên Minh sẽ đối với ngoại chiêu thu hoạch viên. Tỉ như giống Tây Ban Nha Atletico Madrid nếu như muốn tham gia bọn hắn, có thể xin đạt tới liên minh thiết lập điều kiện thông qua. Như vậy, Người liền muốn từ cấp B thi đấu qualifying treo lên. Nhưng đầu tiên, người muốn tại bản thổ giải đấu bên trong cầm tới cái này danh ngạch mới được. Các quốc gia giải đấu cao nhất hạn mức cao nhất mới chỉ có 5 cái. Premier League cơ hồ đã toàn bộ tham dự vào. Nếu như tương lai Man City quật khởi, như vậy mới cạnh tranh liền sẽ bắt đầu. Mà League một đội bóng bắt đầu từ số 0, cũng có thể sẽ trong tương lai chen rơi Hà Lan cùng Bồ Đào Nha cấp A thi đấu danh ngạch. Tóm lại, phải bảo đảm cấp A thi đấu kịch liệt cùng đặc sắc. Tranh tài mặc dù không bằng đi qua nhiều như vậy, đừng nhìn vòng bảng thi đấu chỉ có 3 vòng bảng rồi. Nhưng là sức cạnh tranh so dĩ vãng tăng lên mấy lần. Trên thực tế cạnh tranh có thể sẽ vô cùng tàn khốc. Ai có thể tinh chuẩn dự đoán? Real, Bayern, MU, AC Milan, phân tại rồi cùng một vòng bảng bên trong. Cái nào hai đội bóng sẽ lên cấp bát cường? Nhìn qua, mọi người khả năng đều cảm thấy. 4 chi đội bóng, 2 cái ra biên, chính mình cũng không có vấn đề a. Thật là đánh rồi lúc thức dậy. Chỉ sợ ý nghĩ như vậy liền muốn cải biến. Cấp B thi đấu tất nhiên hấp dẫn lực chú ý độ còn có sức ảnh hưởng không bằng cấp A thi đấu. Nhưng độ khó khăn cũng dị thường to lớn. Mỗi vòng bảng chỉ có một cái ra biên danh ngạch. Cho dù là lên cấp vô vọng đội bóng, cũng sẽ bởi vì cách xu thắng trận tiền thưởng mà đi ra sức đánh dẫn trước người. 6 chi đội bóng, một cái ra biên, cũng chỉ có dạng này, mới có tư cách cùng mạnh nhất nhà giàu tại đấu vòng loại giao thủ. Đi diễn dịch đen mắt gì dấu vết, đối với chế độ thi đấu thảo luận tạm thời kết thúc. Nhưng Premier League nội bộ lại ầm ĩ bắt đầu. Bundesliga bên kia, Bayern cùng Leverkusen thu hoạch được 2 cái danh ngạch. Không có vấn đề, Dortmund bản thân thời kỳ này liền thực lực không đủ. Bọn hắn trực tiếp đi đánh rồi cấp B thi đấu. Không có chút nào lời oán giận, giống bọn hắn hiện tại không có Âu chiến thi đấu sự tình. Nhưng đi đánh cấp B thi đấu, tương đương với có thể thu hoạch được bây giờ Champions League đội bóng Âu chiến thu nhập. Nào có cái gì phàn nàn đâu. La Liga bên kia cũng không nhiều lắm vấn đề. Real Barca đạt được 2 cái danh ngạch, nửa cái danh ngạch là thuộc về Valencia. Serie A bản thân hẳn là có tranh cãi. Nhưng Inter Milan hiện tại thế lớn, ổn định cầm tới cấp A thi đấu danh ngạch không có vấn đề. Còn lại phía dưới một nửa, thần thánh đồng minh AC Milan cùng Juventus chính mình tự mình hiệp thương. Khác nhau cũng không tính quá lớn. Duy chỉ có Premier League, Milwaukee, MU, Chelsea, Liverpool, Arsenal, 5 chi đội bóng. Làm sao chia? Đối với mọi người tại cãi nhau. Liền cùng Premier League lão bản hội nghị bàn tròn trên như vậy ngôn ngữ bức bách đau đau thấy máu. Andrick vỗ bàn một cái. Trầm giọng nói. Miuo không cần cấp A thi đấu danh ngạch. Giới thứ nhất thi đấu sự tình lấy B quý thi đấu qualifying nửa cái danh ngạch xuất chiến. MU, Chelsea, cấp A thi đấu 2 cái danh ngạch. Liverpool cùng Arsenal. Các người mùa giải sau giải đấu bên trong bài danh ai ở phía trước? Ai cầm tới cấp A thi đấu còn lại nửa cái danh ngạch? Xếp tại phía sau liền đánh rồi cấp B thi đấu. Cái này thi đấu sự tình nếu như sẽ tổ chức, khẳng định không phải mùa giải sau. Bởi vì hiện tại Champions League cùng team tập đoàn có tranh tài hiệp nghị. Muốn duy trì đến mùa giải sau kết thúc. Bởi vậy, châu Âu Premier League nhanh nhất cũng sẽ ở 09-10 trận đấu mùa giải xuất hiện. Andrick một lên tiếng, đám người nghe xong cũng không còn thảo luận vấn đề này. Xem như đánh nhịp quyết định, dù sao lấy Miuo thực lực cùng nhân khí, đánh rồi cấp A thi đấu danh chính ngôn thuận, nhưng Andrick lại làm cho đội bóng đi đánh rồi cấp B thi đấu qualifying. Coi như qualifying thông qua được, cũng chỉ có thể từ cấp B thi đấu treo lên. Tại thi đấu sự tình đại thể vấn đề đều thỏa đàm về sau. Tham dự hội nghị thành viên cùng nhau cùng nhà tài trợ. TV tiếp sóng đám cự đầu ký xuống hiệp nghị. Đồng thời gây dựng hoàn toàn mới châu Âu Tinh Anh Liên minh. Chính thức lấy khế ước hình thức xác định được. Độc lập. Tại Hilton khách sạn một lầu. UEFA chính tại tổ chức buổi họp báo. Bí thư trưởng Tyler kiêu ngạo mà hướng châu Âu thậm chí các nơi trên thế giới đến đây ký giả truyền. Thông giới thiệu lần này cùng G14 đàm phán tiến triển. Tại cuối cùng, hắn đem ký tên hiệp nghị kiêu ngạo mà tuyên bố ra. Đồng thời, Lyon chủ tịch Aula, làm G14 trực luân phiên chủ tịch cũng đang quay rồi đập UEFA mông ngựa về sau tuyên bố G14 giải. Tán, buổi họp báo hiện trường. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau. G14 giải tán. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết rõ đây có phải hay không như Tyler trong miệng nói tới chính là châu Âu bóng đá. Tiến bộ, tại UEFA tổng bộ, Thụy Sĩ Nyon, UEFA nội bộ thu đến Tyler gửi tới tin tức sau một mảnh vui mừng. Platini hành tẩu tại đại lâu văn phòng nội bộ hành lang bên trong. Nhân viên công tác nhao nhao đi đến cửa phòng làm việc vì vị này phe cải cách chủ tịch đưa lên. Tiếng vỗ tay cùng reo hò. Thắng. G14 cùng UEFA dài đến 10 năm chiến tranh bên trong. UEFA thắng. Platini cứ việc biểu lộ lạnh nhạt. Nhưng trong lòng vô cùng say mê. Hắn chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình bên trong. Nhìn xem ngoại giới truyền thông đối với cái này oanh một cái động tính sự kiện đến tiếp sau đưa. Tin, Johansson không có thể làm đến sự tình. Hắn, Platini, làm được. Bruxelles V, Hilton khách sạn, làm buổi họp báo sau khi kết thúc biển người bắt đầu tán đi. Lyon chủ tịch Aula còn tại dư vị chính mình lúc trước công chúng nói chuyện. Bất quá. Marseille cùng Paris Saint-Germain đại biểu lại mặt lộ vẻ nghi ngờ. Kỳ quái, đã qua thật lâu, cái khác G14 đại biểu vì cái gì còn không có xuống tới? Bọn hắn đang làm gì? Nhưng vào lúc này, những cái kia không có rời đi, hoặc là đang chuẩn bị rời đi các phóng viên nhao nhao tiếp vào điện thoại. Là đến từ bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, hoặc là công ty tổng bộ. Nội dung điện thoại làm bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Ngay tại Hilton khách sạn, còn có một trận buổi họp báo. Vì cái gì lâm thời thông chi? Sớm làm gì đi? Ai hắn mẹ đùa nghịch hàng hiệu? Khi bọn hắn biết được gửi thông điệp truyền thông người là ai sau? Tất cả phóng viên đều hưng phấn. André Ho, ngay tại nước Pháp ba nhà câu lạc bộ đại biểu ngờ vực vô căn cứ thời điểm. Từ đại sảnh phương hướng có một đoàn người đi tới. Bọn hắn tại hành tẩu quá trình bên trong liền hấp dẫn đại lượng phóng viên chú ý. Calderon, Laporte, Ramenic, Kenyon, Gil, Galliani, trước nhất đầu trung ương. Nhìn qua giống như là người dẫn đầu. Là ai? Đương nhiên là hắn. André Ho. André trên mặt chiêu bài thức mỉm cười cùng các phóng viên chào hỏi. Ra hiệu bọn hắn không cần ngăn cản con đường. Lyon chủ tịch Aula đầy mặt kinh ngạc. Paris Saint-Germain cùng Marseille đại biểu cũng giống như thế. Bọn hắn đứng tại cửa ra vào. André khi đi tới, cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Ánh mắt đều chưa từng liếc xéo. Đem bọn hắn như không có gì. Mà cái khác đại biểu, như Galliani bọn hắn, thì tại đi ngang qua lúc lại phát ra cái kia lúc trước trong hội nghị cười khẽ. Có lạnh, có tràn ngập trào phúng. Đi vào buổi họp báo hiện trường. Andrick rất có lễ tiết đưa tay ra hiệu cái khác đại biểu nhập tọa. Mà bọn hắn cũng đều ăn ý đem chính bên trong chủ vị để lại cho Andrick. Dưới đài các phóng viên lập tức đoạt vị trí. Lyon chủ tịch toàn thân hư thoát. Hắn đoán được, hẳn không có khó khăn. Dù sao G14 không chỉ một lần sách đi ra cái kia tưởng tượng. Tại Andrick chính thức trước khi nói, Aula vọt vào, phảng phất mang theo tiếng khóc nức nở hô nói. Các ngươi không thể dạng này. Không thể dạng này vứt bỏ chúng ta. Carter không có lên đài. Hắn ở phía dưới đứng đấy. Sạch khục hai tiếng sau đối với bảo an nói rằng, hỗ trợ đem quấy rối mời đi ra ngoài. Lyon, Paris Saint-Germain. Marseille ba nhà câu lạc bộ đại biểu trực tiếp bị bảo an ỡm ở oanh ra sân. Có phóng viên nhận ra ngồi trên đài còn có nhà tài trợ đại biểu. TV tiếp sóng cự đầu đại biểu. Lập tức ý thức được sắp sẽ xảy ra cái gì. Giới túc cầu Âu Châu. Thế giới bóng đá. Sắp biến thiên rồi.